Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 218. Người đáng thương nhất định có chỗ đáng hận, Tiện Vũ như thế giúp cả nhà bọn họ, kết quả những người đó lại còn như vậy vu hãm Tiện Vũ, như là hôm nay không có người phóng viên kia vạch trần bộ mặt thật của Triệu Đại Dũng, Tiện Vũ đời này đều phải bị cài lên cái đó sẽ phá hủy hắn cả đời tội danh. Long Vũ rốt cuộc chờ đến chân tướng rõ ràng cái ngày này. Tiện Vũ là vô tội đấy. Ta cũng biết hàng Tiện Vũ tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện đó. Đêm khuya, một cái nào đó xa hoa nhà trọ. Phí Dương mắt thấy Cao Phi từng bước một vạch trần bộ mặt thật của Triệu Đại Dũng, mắt thấy hiện trường truyền thông cùng phát sóng trực tiếp trên soát bình đám bạn trên mạng đối với Triệu Đại Dũng một mảnh tiếng mắng, cho đến càng ngày càng nhiều người bắt đầu nghi ngờ lời nói của Triệu Đại Dũng, là hàng Tiện Vũ kêu oan thế cục nghịch chuyển trong nháy mắt. Quả thực là kinh tâm động phách. Phí Dương kích động thiếu chút nữa ôm lấy laptop khóc lớn một trận, Tiện Vũ, ngươi thấy được sao, nhìn thấy không, dư luận bắt đầu nghịch chuyển. Thực sự bắt đầu nghịch chuyển. Cái đó họ Diệp thật sự là quá trâu bò rồi, chúng ta Hoàn Cầu phái người nhìn chòng chọc Triệu Đại Dũng tên khốn kia lâu như vậy cũng chỉ đào được một chút hắn đánh bạc say rượu đánh vợ con như vậy không đau không nhột đồ vật, Diệp Bạch rốt cuộc là làm sao phát hiện Triệu Đại Dũng là một cái yêu thích trẻ con. Hàng Tiện Vũ nhìn chằm chằm phát sóng trực tiếp trong hình ảnh, nhìn trên màn ảnh một cái lại một cái tức giận mắng Triệu Đại Dũng màn đạn, chậm rãi dựa vào ở sau lưng trên ghế dựa, nhắm hai mắt lại, rất lâu cũng không có nói nói. Phí Dương chính ở chỗ này kích động tức giận mắng, Triệu Đại Dũng tên súc sinh này, ta cho là hắn chẳng qua là lòng tham không đáy, vong ân phụ nghĩa mà thôi, không nghĩ tới lại có thể cặn bã đến loại trình độ này, nguyên lai hắn mình mới là cái đó yêu thích trẻ con. Càng buồn nôn chính là, tên khốn này thậm chí ngay cả nữ nhi ruột thịt của mình đều không buông tha. Nghe người đại diện hùng hùng hổ hổ, hàng Tiện Vũ từ từ mở mắt, hướng về hắn nhìn một cái, Dương ca ngươi thực sự cho là Triệu Đại Dũng là yêu thích trẻ con sao? Đột nhiên nghe được hàng Tiện Vũ hỏi ra một câu nói như vậy, Phí Dương có chút không hiểu, chẳng lẽ không phải là nhiều chứng cớ như vậy bày ở chỗ này còn có thể là giả sao? Hàng Tiện Vũ giọng nói tròn trẻo lạnh lùng vang lên mở miệng nói, theo mặt ngoài nhìn qua, chứng cớ quả thật rất nhiều, nhưng là, ngươi đem tất cả chứng cớ đơn độc mở ra đến xem, lại lấy luật pháp tiêu chuẩn phán đoán một chút, còn cảm thấy những chứng cớ này thành lập sao? Phí Dương ở dưới sự nhắc nhở của hàng Tiện Vũ đã tỉnh táo một chút, ngay sau đó cẩn thận suy tư một phen, bị ngươi vừa nói như thế, thật giống như thật sự chính là. Tất cả chứng cớ đơn độc xuất ra đến xem, dường như không có gì. Tỷ như Triệu Đại Dũng ở đó một video phía dưới thô bị nhắn lại, lấy hắn cái đó văn hóa tầng thứ nói ra những lời này thật ra thì cũng không kỳ quái, coi như là hắn tất cả xã giao ghi chép bày ở một chỗ, nhiều nhất cũng chỉ có thể chứng minh hắn có yêu thích trẻ con nghiêng về hơn nửa nhân phẩm thấp kém. Hắn phát con gái tấm hình kia, nếu như cũng đơn độc xuất ra đến xem, hoàn toàn có thể bị nhận thức làm là đang, tại, đơn thuần khoe khoang con gái. Giống như là tấm kia ngươi và đám con nít cùng nhau nằm ở trên giường hình ảnh một dạng, đơn độc nhìn đều là hình rất bình thường. Về phần hàng xóm chứng từ, vô cùng có khả năng là hàng xóm quả thật cùng hắn có đụng chạm, cái khác hàng xóm nói tối đa chỉ có thể chứng minh hắn uống rượu thích đánh người mà thôi. Triệu Đại Dũng hàng xóm, giống như là ngươi cái đó bạn gái trước, lời của bọn họ đều cực dễ dàng để cho người tin tưởng. Nói tới chỗ này, Phí Dương đột nhiên ý thức được cái gì? Trong nháy mắt cả người đều ngây dại, khó chẳng lẽ Triệu Đại Dũng hắn căn bản cũng không phải là. Hàng Tiện Vũ nhẹ giọng mở miệng nói, hắn là cùng không phải là, đã không trọng yếu. Nghe được Hàng Tiện Vũ những lời này, Phí Dương đột nhiên trong lòng trầm xuống, ngươi nói không sai, đã không trọng yếu chính là, trong mắt người khác, hắn rốt cuộc có làm hay không. Phí Dương nhìn chằm chằm phát sóng trực tiếp trong video truyền thông chỗ ngồi đứng dậy đi ra khỏi phòng khách một vệt bóng trắng. Như có điều suy nghĩ bắt đầu lại từ đầu để ý toàn bộ sự tình, Diệp Bạch không để cho Hoàn Cầu người ra tay, là bởi vì là chỉ cần Hoàn Cầu người tham gia, bất kể nói cái gì, độ tín nhiệm đều sẽ giảm bớt nhiều. Hoàn Cầu không phải là không có tố cáo qua Triệu Đại Dũng say rượu đánh bạc đánh hài tử đánh lão bà, nhưng không có một chút tác dụng nào, bởi vì là tất cả mọi người đều chỉ sẽ cảm thấy Hoàn Cầu là đang bôi đen Triệu Đại Dũng, vì ngươi tẩy trắng, cho nên... Hắn tìm từng tại nghiệp giới có rất cao uy vọng sao Hỏa Tuần Sang hợp tác. Hắn sắp xếp Cao Phi không muốn ngay từ đầu liền nói cho mọi người cái kia uy bộ chính là Triệu Đại Dũng phát, mà là mặc cho tất cả mọi người hiểu lầm, đến cuối cùng mới nói ra chân tướng, giết tất cả mọi người một trở tay không kịp. hủy diệt Triệu Đại Dũng từ phụ người thiết lập, bại lộ bản tính của hắn sau, phía sau Cao Phi nói tới hết thảy đều sẽ càng dễ dàng để cho truyền thông tin. Sau đó, theo hắn phát con gái hình ảnh, đến cái gọi là đủ loại nhân chứng, cuối cùng là Cao Phi có ý chọc giận Triệu Đại Dũng đánh phóng viên, tất cả đều cùng truyền thông đối với ngươi đã làm sự tình giống nhau như đúc. Cái này Diệp Bạch, hắn cái này hoàn toàn chính là tại. Hàn Tiện Vũ thật dài thở dài, bổ sung xong Phí Dương không nói xong nói, gậy ông đập lưng ông. Diệp Bạch thiết lập đến trận cục này, từ đầu tới cuối đều là phỏng theo Triệu Đại Dũng lợi dụng truyền thông đối với hắn đã làm sự tình, đem hắn khoảng thời gian này từng tao ngộ, từng món một tất cả đều còn tới trên người của Triệu Đại Dũng. Không chỉ như thế, Diệp Bạch bày ra hoàn mỹ vô khuyết, thậm chí ngay cả lăn lộn tích giới giải trí nhiều năm Phí Dương đều không nhìn ra, chớ nói chi là hôm nay tại chỗ những ký giả kia còn có bạn trên mạng rồi. Hắn cũng là bởi vì mình trải qua hết thảy các thứ này, mới một cái nhìn thấu Diệp Bạch thiết kế. Hàn Tiện Vũ nhìn chằm chằm trong hình ảnh phát sóng trực tiếp biến mất ở cửa đại sảnh cái kia lau bóng lưng, ngực một cổ không cách nào nói rõ cảm giác chậm rãi dũng động lấy. Hắn thực sự không nghĩ tới người kia không chỉ làm được còn lựa chọn dùng một loại phương thức như vậy tới trả hắn thanh bạch. Bởi vì Triệu Đại Dũng không khống chế được tâm tình, phóng viên buổi họp báo bị buộc nửa đường kết thúc. Đế đô cửa tiệm rượu bị truyền thông vây lại đến mức nước tiết không thông, Triệu thị vợ chồng hai người nửa bước khó đi, Triệu tiên sinh, đối với người yêu thích trẻ con hơn nửa xâm phạm con gái ruột một chuyện, người có muốn nói cái gì sao? Triệu phu nhân ngươi đối với cái này cảm kích sao? Ngoại trừ con gái của ngươi ở ngoài, ngươi là có hay không còn xâm hại qua những đứa trẻ khác? Bốn phía tất cả đều là điên cuồng truyền thông cùng nhức mắt đèn flash, đủ loại sắc bén vấn đề giống như nước thủy triều vọt tới, Triệu Đại Dũng bị bầy người chen lấn hoa mắt chóng mặt, trong hỗn loạn bị máy chụp hình đụng đến mấy lần. Lý Xảo Hồng chỉ biết hung hăng nói không biết, cái gì cũng không biết. Nghe được những thứ kia càng ngày càng hoang đường đặt câu hỏi, Triệu Đại Dũng giận đến phổi cũng sắp nổ, nói bậy nói bạ. Bêu xấu. Tất cả đều là bêu xấu. Là người phóng viên kia đang vu khống ta. Ta căn bản cũng không phải là cái gì yêu thích trẻ con. Càng không thể nào đối với con gái ta làm loại sự tình này. Các ngươi những ký giả này tất cả đều là ngu ngốc sao liền lời như vậy cũng tin. Vậy ngươi ở trên Internet phát biểu những thứ kia lời bàn lại giải thích thế nào chẳng lẽ không phải là ngươi hướng về phía một cái 5-6 tuổi lớn hài tử nói ra ô ngôn quế ngữ, còn tuyên bố muốn xâm phạm bạn trên mạng con gái sao? Ta vậy chính là ta nhất thời lỡ lời ta căn bản là không có làm qua. Hàng xóm kia căn cứ chính xác từ ngươi lại phải giải thích thế nào? Là tiểu tử kia cùng ta có đụng chạm cố ý gài tan vật ta. Gài tan vật ta. Ta đều giải thích 100 lần rồi. Các ngươi rốt cuộc còn ta phải nói bao nhiêu lần, một cái hàng xóm có thể cùng ngươi có đụng chạm, chẳng lẽ tất cả hàng xóm đều cùng ngươi có đụng chạm sao chứng cớ xác thật ngươi chẳng lẽ còn nghĩ phủ nhận sao? Thảo, không lời có thể nói sao ngươi một mực nói Hàn Tiện Vũ lợi dụng làm từ thiện bỉ ổi con gái của ngươi, sự thật sẽ không phải là chính ngươi đem con gái bán cho hắn đi, ta bán đại gia ngươi, đó là ngươi vì tiền mà cố ý bêu xấu Hàn Tiện Vũ sao? Truyền thông đang điên cuồng truy hỏi Triệu Đại Dũng. Không biết thấy cái gì, nhất thời lại hô lạp lạp hướng về một hướng khác vọt tới. Là Cao Phi theo trong tửu điếm đi ra, Cao phóng viên, ngài từ vừa mới bắt đầu cũng đã hoài nghi Triệu Đại Dũng làm người rồi sao? Ta chẳng qua chỉ là căn cứ ta được đến tình báo làm một chút hợp lý suy đoán, như thế Cao phóng viên, xin hỏi ngươi đối với sự kiện lần này chân tướng đại nghịch chuyển có ý kiến gì không? Cao Phi hướng về trong đám người sắc mặt vô cùng khó coi nghiêm chính dương nhìn một cái. Không nhanh không chậm mở miệng trả lời, xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất, đem chân tướng trả lại như cũ cho đại chúng, ta chẳng qua chỉ là làm chuyện ta phải làm, ta tin tưởng, chính nghĩa vĩnh viễn sẽ không vắng mặt. Nghe Cao Phi trong tiếng nói giễu cợt, Nghiêm Chính Dương quả thật là giận đến hộc máu. Khoảng thời gian này hắn một mực vì Triệu Đại Dũng minh oan chạy nhanh, nguyên bản hắn mới là chính nghĩa một phe, bây giờ bị Cao Phi như vậy nháo trò, thanh danh của hắn toàn bộ xong rồi. Hắn thành bao che Triệu Đại Dũng tên rác rưởi kia đồng lõa. Nghiêm Chính Dương trơ mắt nhìn lấy sự tình từng bước một phát triển đến cái này tình cảnh, ở bên cạnh không ngừng mà tìm cơ hội muốn chen vào nói, muốn giải thích, muốn thay đổi cục diện, muốn nổi giận Cao Phi những chứng cớ kia hoang đường cùng không đứng vững. Nhưng là, không có bất cứ người nào phản ứng đến hắn. Tất cả mọi người chú ý điểm đã toàn bộ đều tại cha xâm phạm con gái ruột cái này vô cùng bùng nổ đại bát quái trên.